Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Tang tỉnh lại phát hiện mình nằm trên giường quen thuộc, nhìn bố trí chung quanh, có chút kỳ quái. Cô đã trở lại bộ lạc, cố gắng trông đỡ cơ thể, muốn ra ngoài xem một chút, lại cảm giác nhịp tim đập nhanh có chút không bình thường. Dần dần, cô nhớ tới chuyện xảy ra trước khi hôn mê, theo bản năng vu. Ốt VN, gực, cho đến bây giờ, cô còn có thể nhớ lại trận đau đớn thấm vào tim, chỉ là nhớ tới đều phảng phất đau N, gực. Cô có bị bệnh không? Tỷ tỷ tỉnh rồi, thanh âm vui sướng của Vương Minh Minh truyền đến bên tai, Lâm Tang ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng hắn hướng về phía ngoài cửa giống to. Chấm, tỷ tỷ tỉnh rồi, hô xong, hắn nhanh chóng đỡ lấy Lâm Tang, động tác cẩn thận giống như đụng phải một con búp bê sứ. Đang muốn mượn khí lực của hắn đứng thẳng lê, N thân thể, trước mắt hoa lê, N, ha ha ha, huyết nhục của hải yêu tộc ta đã nhiều năm không ăn, hôm nay bắt đầu từ ngươi đi. Một thanh âm kiêu ngạo đến cực điểm xuất hiện bên tai hắn, Lâm Tang híp mắt, liền nhìn thấy một bộ mặt xa lạ, là một trung niên thú nhân diện mạo bình thường, trong mắt tràn đầy khát máu cùng TH. Am Lam, nguyên lai năm đó thương tổn tộc nhân chúng ta chính là ngươi. Hiện giờ ngươi lại muốn gây họa cho chúng ta, ngươi là người xấu. Người nói chuyện tựa hồ rất phẫn nộ, nhưng lời nói ra vẫn mềm nhũn không có lực lượng. Lâm Tang theo tiếng nhìn, chỉ thấy người nói chuyện là một tiểu giống cách, nàng che chở thú con phía sau không ngừng lui ra sau, lại không địch lại bước chân thú nhân đến gần. Ha ha, muốn nói vẫn là thịt giống cách tươi ngon, chính là không biết tiểu nữ cái tuổi ngươi có ngon hay không. Ô hoa. Tiểu nữ cái dù sao tuổi còn nhỏ, bị hù dọa một chút liền sợ tới mức khóc lê, N. Thú nhân khinh thường hừ một tiếng, sai người đem tiểu nữ cái nhốt lại, những thằng nhóc nàng che chở cũng lải nhải đi theo bên cạnh hắn, thú nhân nhìn thoáng qua, không để ý tới. Nhìn đến đây, Lâm Tang nhịn không được nhíu mày, hải yêu tộc, đây là hải yêu tộc. Những người đó là những kẻ xâm lược, nhưng trong bộ lạc có nhiều thú nhân trẻ tuổi như vậy thì sao? Tại sao tất cả đều là trẻ em? Đang nhíu mày khổ tư, liền nhìn thấy hình ảnh vừa truyền, máu tươi đỏ thẫm tràn đầy mảnh đất khoái hoạt kia, những gương mặt quen thuộc đều té chê. N mặt đất, phẫn nộ lại tuyệt vọng nhìn thú nhân đang đứng. Lâm Tang khiếp sợ, đó là Ngạc Lôi, tộc trưởng bộ lạc cá sấu biển mà bọn họ từng gặp qua. Hắn là thú nhân dẫn đầu công ký, CS Hải yêu tộc, Ngạc Lôi tộc trưởng, ta không lừa ngươi chứ? Ăn thịt, có cảm thấy vết thương chê? N người sắp tốt lê. N không, thậm chí thân thể còn tốt hơn trước đây. Ngay cả làn da cũng mềm mại, phải không? Thú nhân kia lại xuất hiện, tràn đầy mê hoặc nói với Ngạc Lôi. Sau đó Lâm Tang liền nhìn thấy Ngạc Lôi trầm mặc trong chớp mắt, gật gật đầu không nói gì. Nhưng phản ứng như vậy tựa hồ đã đủ để thú nhân sung sướng. Hắn cao hứng vỗ tay, giống như điên cuồng cười to. Hải yêu tộc. Trong truyền thuyết thần bí chủng tộc cỡ nào a, cuối cùng còn không phải là bị ta dùng dược mê muội, hiện giờ chỉ có thể mềm nhũn nằm sấp mặc cho ta chém giết. Người nói các ngươi cũng thật sự là muốn tránh thế nên vĩnh viễn tránh a, như thế nào lại để cho tiểu nữ cái kia chạy ra ngoài đây? Nếu nàng không chạy ra ngoài, sẽ không gặp được ta, không gặp được ta, ta cũng sẽ không biết tính tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ình hải yêu tộc có sức chiến đấu mạnh như vậy, mềm mại như vậy, còn để cho ta tìm được thuốc đối phó các ngươi. Xem ra tất cả đều là nhất định, các ngươi nhất định phải bị ta ăn vào trong bụng, từ hôm nay về sau, các ngươi ngoan ngoãn bị ta ăn đi, ta sẽ đem thịt của các ngươi cắt xuống từng mảnh một, dù sao vết thương nhỏ của các ngươi cũng sẽ khôi phục mà. Ngẫm lại như vậy, cho dù nhân số ít đi một chút, cũng đủ ăn trăm năm rồi. Ha ha ha ha. Mình dã ngươi mau cho tỷ tỷ xem một chút, nàng đột nhiên không nhúc nhích. Vương Minh Minh lo lắng hô to, hình ảnh vừa đoạn, Lâm Tang hoàn hồn. Mình dã vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy Lâm Tang sốt ruột nhào về phía hắn. Hắn lẹ mắt nhanh tay đỡ lấy người, còn chưa kịp hỏi cái gì, liền nhìn thấy Lâm Tang nước mắt tuôn rơi. Chờ, ta, mình dã, hải yêu tộc xảy ra chuyện, ta nhìn thấy một tên bi. Ến TH, ái. Hắn muốn ăn những tộc nhân kia, còn muốn từng mảnh cắt thịt. Hắn coi tộc nhân ta là thịt trong lẩu sao? Lâm Tang nói năng lộn xộn bày tỏ sự tức giận của mình, và sau đó nắm lấy bàn tay của mình. Ta sẽ trở lại, đi ngay bây giờ. Dứt lời, phải thu dọn đồ đạc. Minh Dã há miệng, còn chưa kịp nói gì, nàng lại dừng lại. Không đúng, bọn họ rất nhiều người, ta phải dẫn người đi hỗ trợ. Vương Minh Minh ngươi nhanh chóng đi ra ngoài gọi Mãng Tình, để cho hắn tập kết đội ngũ, chúng ta lập tức đi. Tỷ tỷ nói thật, nhảm nhí, ngươi có đi không? Đi đi, ta hiện tại đi, ngươi vừa mới tỉnh, đừng động đậy. Sợ mình chậm lại, Lâm Tang càng tức giận, Vương Minh Minh vội vàng rời đi tìm Mãng Tình. Thấy cậu ta ngoan ngoãn đi tìm người, Lâm Tang lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, Mãng Tình nhìn thấy, nàng còn đem một ít thuốc thất bại. Vương Minh Minh làm bỏ vào trong hộp, xem ra là muốn cùng nhau mang đi. Nghĩ về tác dụng của những viên thuốc đó, Minh Dã. Tang ngươi thấy gì? Thấy nàng không có dấu hiệu chủ động mở miệng, Minh Dã hỏi. Động tác của Lâm Tang dừng một chút, tiếp tục động tác trong tay, một bên đem hình ảnh vừa nhìn thấy nói cho hắn nghe. Nghe xong, Minh Dã nhíu mày, người nói tộc trưởng Ngạc Lôi kia cũng ở đây, sau này hắn không gọi là Ngạc Lôi nữa. Vậy hắn là gì? Người sống, thấy rõ lửa giận hừng hực trong đáy mắt Lâm Tang, Minh Dã khẽ mím môi, đem ý cười không đúng lúc đờ, ẻ xuống, nói. Được, vậy ngươi nhìn thấy có bao nhiêu người xấu không? Nghe được vấn đề này, Lâm Tang bình tĩnh một chút, tinh tế hồi tưởng lại. Nhưng rất đáng tiếc, vừa rồi cô chỉ vội vàng chú ý sự tê, ỉnh pê. Hát triển, không cẩn thận đếm, chỉ có thể mờ mịt lắc đầu. Minh Dã tê, hở dài một tiếng. Ấn bả vai cô bảo cô ngồi xuống. Ta biết bây giờ ngươi rất sốt ruột, nhưng thân thể của ngươi quan trọng hơn. Ngươi đã 2 ngày không ăn gì, chúng ta ăn chút gì trước rồi mới đi được không? Nhưng mà ta, ngươi ăn, ta đi thu thập, chờ ngươi ăn xong chúng ta liền dẫn người xuất p. Hát, được rồi, thẳng đến khi ấn người lê, n ghế, trong tay cũng nhét một chén cháo gạo đen, Minh Dã mới yên tâm một chút, một bước ba quay đầu lại tìm Mãng Tình. Nhận được Vương Minh Minh truyền lời, Mãng Tình vẻ mặt mờ mịt, nhưng nhìn bộ dáng vội vàng hoảng hốt của Vương Minh, cũng không kéo dài, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp thú nhân trong bộ lạc, chờ mệnh lệnh. Nhìn thấy Minh Dã đi tới, hắn hung hăng tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hở phào nhẹ nhõm, so với Vương Minh Minh cái gì cũng không nói rõ ràng truyền lời, vẫn là bản thân Minh Dã tới càng làm cho hắn kiên định. Hắn nói ta muốn hiện tại muốn xuất p, hát đi hải yêu tộc là chuyện gì xảy ra? Minh Dã giải thích sự tê, ình đơn giản vài câu, nhưng lần đầu tiên biết Lâm Tang chân chính hình thú Mãng Tình vẫn nghe được trong sương mù trong mây. Cho nên hiện tại chúng ta quả thật muốn đi hải yêu tộc kia đúng không? Đúng vậy, không chỉ muốn đi, còn phải dùng tốc độ nhanh nhất, triệu tập tất cả phi hành thú nhân, thức ăn gì đó không cần mang theo quá nhiều, chúng ta có thể đến phân bộ Nam An tiếp tế. Đúng rồi, trước tiên phải phái người truyền tin tức cho bọn họ, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng, còn phải để cho thú nhân am hiểu chiến đấu trong phân bộ chuẩn bị sẵn sàng cùng chúng ta xuất p. Hát, hiện tại việc cấp bách là phải xuất p. Hát trước, còn có mang theo cốt đao sắc bén nhất, lần này khẳng định phải động thủ. Minh Dã nói, nghe vậy, Mãng Tình cũng không hỏi thêm nữa, gật gật đầu đi chuẩn bị. Tuy rằng muốn đi bộ lạc hải yêu, nhưng chuyện của Hỏa Lang bộ lạc cũng không thể hạ xuống. Nghĩ đến đây, Minh Dã đi tìm Lang Lực. Hôm nay động tĩnh rất lớn, Lang Lực đã sớm nghe được, nhìn thấy Minh Dã tiến vào một chút cũng không kỳ quái. Chỉ hỏi một câu có muốn cùng bộ lạc khác giúp đỡ hay không. Sau khi nhận được đáp án phủ định, dặn dò bọn họ ngàn vạn lần cẩn thận, không cần lo lắng bộ lạc, liền thả hắn đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, lúc thu dọn xong, Lâm Tang một bữa cơm cũng ăn xong. Chúng ta có thể xuất p, hát không, có thể, ngươi đem áo lông ta đưa cho ngươi, đến nơi đó nhớ khoác lê, n, làm bộ quần áo kia tốn rất nhiều công sức của hắn, nhưng giá trị của nó xứng đáng với tinh lực hắn tiêu hao, thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ nàng. Khi đội ngũ của bộ lạc Hỏa Lang xuất p, hát về phía Đông Hải với tốc độ nhanh, trong hải yêu tộc đã yên tĩnh không tiếng động. Ngươi, nhất định sẽ bị báo ứng, thú nhân mặt đầy máu tươi té chê. N mặt đất, đôi mắt màu đen già nua tràn đầy hận ý, mái tóc dài hoa râm cũng dính vết máu, khóe miệng còn đang xì ết, ảy máu, cả người giống như bị máu tươi ngâm qua. Nếu thật sự có báo ứng, từ lúc ta ăn thú con ngươi đã xì ết, còn có thể đợi đến hôm nay giết ngươi. Thú nhân khinh thường nhổ nước bọt vào ông. Không biết chữ nào ký. Siết thích thú nhân ngã xuống đất không dậy nổi. Ông chống đỡ khí lực cuối cùng. Muốn giết người trước mặt. Con người màu đen co rụt lại. Bàn tay âm thầm xúc lực. A, phanh, đều nói đừng tốn sức. Đây chính là ta từ chê. N người thằng nhóc ngươi thử ra. Khắc nghiệt nhất dược chồng của hải yêu tộc các ngươi. Ăn nó trong vòng 3 ngày đừng nghĩ có khí lực. Sao lại cố tê. Ình không tin tả đây. Hắn rời chân ra, lau sạch chê. N người thú nhân mất đi khí tức. Cuối cùng rút ra cốt đao C, ấm vào trong N, gực người dưới thân, cũng không quay đầu lại rời đi. Sau khi hắn đi, thú nhân canh giữ ở bên ngoài tiến vào, nhìn thấy thú nhân thân thể nằm chê. N mặt đất chậm rãi lạnh lẽo, không chút ngoài ý muốn, bình tĩnh lấy ra một chậu lớn bắt đầu tiếp nhận máu CS, ẩy ra. Thịt của hải yêu tộc đã CS, ết ăn vô dụng, thật sự là quá đáng tiếc. Một trong những thú nhân đột nhiên nói, một người khác không nói gì, biểu tê, ình cũng lạnh đến đáng sợ. Thú nhân nói chuyện nhướng mày, khinh thường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chán ghét có bản lĩnh như vậy, bộ lạc các ngươi không nên gia nhập chúng ta à, ngươi cũng đừng quên, tiến công hải yêu tộc, bộ lạc cá sấu các ngươi chính là chủ lực. Thú nhân không nói, khóe môi mím chặt, ta nói các ngươi cũng là quái, sự tê. Ình đều làm còn giả bộ này làm gì, muốn ngươi uống một ngụm máu ăn một miếng thịt liền giống như lấy mạng của ngươi, cho nên các ngươi rốt cuộc vì sao phải đáp ứng kế hoạch tấn công hải yêu tộc của tộc trưởng A, thấy hắn không nói lời nào, thú nhân tựa hồ tán gẫu càng thêm nồng đậm. Nhưng hắn vẫn không nhận được câu trả lời, thú nhân cúi đầu, đáy mắt giống như phong bão xẹt qua. Đúng vậy, tại sao bọn họ lại tấn công hải yêu tộc? Rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe nói chủng tộc này, rõ ràng đối phương cũng không làm sai cái gì, lại bị bọn họ phá hủy gia viên, hiện giờ còn muốn bị chém giết, hút máu cắt thịt. Điều tra nguyên nhân, là bởi vì tộc trưởng dẫn dắt bộ lạc càng ngày càng tốt nói nơi này có một bộ lạc muốn gây bất lợi cho bọn họ muốn xuống tay trước. Bọn họ tức giận a, không thể dung túng bất luận kẻ nào, lại không nghĩ tới đây là dụ. C vọng tư dụ. C của tộc trưởng tín nhiệm mười mấy năm kia. Cách chương.